hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, đại kết kết, chương 1025, đại kết kết chúc mừng chư vị. Các ngươi thắng được sở hữu trò chơi ghép hình, giám sát quan thanh lãnh ôn hòa thanh âm. Đánh gãy 5 người đoàn tụ, Bạch Phi mạt mạt nước mắt, vẫn cứ luyến tiếc rời đi Thẩm Mặc ôm ấp, nàng khẩn ôm hắn eo, cọ lại cọ, thấy hắn trên cổ dấu vết, nhăn lại mi để sát vào xem mơ siêu, đây là cái gì? Hồng một khối tím một khối, ngươi bị cắn, dấu hôn, ngươi gặp được nữ yêu tinh. Thẩm Mặc, ngoặc kép, sức tưởng tượng của ngươi có thể hơi chút khắc chế một chút. Hoa ha ha ha ha, Đàm Tiếu khoa trương cười to. Vi Vi, ngươi muốn biết chân chính dấu hôn cái dạng gì? Làm Mặc ca đưa ngươi mấy cái bái. Phan Tiểu Tân tự giác đứng ở thừa úy phía sau. Thừa lão sư vui tươi hớn hở cười nói. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, chúng ta cái gì cũng không biết. Bạch Vi ngượng ngùng cười cười. Chiều bọn họ nghịch ngợm le lưỡi, trên mặt còn mang theo nước mắt, mặt mày lại tất cả đều là ý cười. Kiều Thiếu lại hoạt bát, Thẩm Mặc sờ sờ nàng đầu, dắt tay, cùng nhau đi đến giám sát quan trước mặt. Hiện tại, có thể nói cho chúng ta biết đáp án sao? Hắn hỏi, Thỏ Thân Sĩ lẳng lặng nhìn bọn họ, một lát, hơi gật đầu, đây là người thắng quyền lợi. Thỉnh chư vị cùng ta tới, giám sát quan xoay người về phía trước đi. Phía sau 5 người cho nhau nhìn nhìn, sôi nổi đuổi kịp, phía trước trừ bỏ Bạch, vẫn là Bạch, hư vô màu trắng, không biết đi rồi bao lâu. Rốt cuộc dừng lại, Thỏ Thân Sĩ duỗi tay nhẹ huy, chỉ thấy vô số thật nhỏ toái khối tụ tập, ở phía trước hội tụ thành, môn, hình dáng. Linh Hào mê cung, Thỏ Thân Sĩ nói. Đây là các ngươi cuối cùng mê cung, chỉ cần đua xong dư lại trò chơi ghép hình, là có thể thông qua mê cung, đi vào các ngươi suy nghĩ muốn chân thật ai, như thế nào lại tới a? Đàm Tiếu gãi đầu phát, hoán giận nói, ta còn tưởng rằng hiện tại là có thể phát thưởng, cùng nhau đua đi. Cái này không khó, Bạch Phi đem ba lô bay lên không? Bên trong tích góp trò chơi ghép hình xôn xao rất đầy đất. Nàng tâm tình hảo, cho nên không chê phiền toái, vô cùng cao hứng nhặt lên mấy cái, tiến đến môn biên, thử liều mạng đua, rồi sau đó chiều các đồng bạn vẫy tay. Hảo đơn giản, chỉ cần tìm đối âm chí, liền tự động hấp thụ lên rồi, đại gia nghe xong. Liền cũng từng người xủy khởi mấy cái trò chơi ghép hình khối đi qua đi. Đây là đơn giản nhất trò chơi, 5 người hi hi ha ha. Ngươi đua đua, ta đua đua, có đệ trò chơi ghép hình khối, có tìm vị trí, có mệt mỏi, liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tiểu Đàm a, ngươi kia khối giống như không đúng a, ngươi đổi một khối thử xem. Hoa hoa hoa hoa, Tiểu Tân ngươi cư nhiên đều đua hảo như vậy nhiều. Vi Vi tỷ, như vậy đua đúng không? Ngoa kép, ai nha, Thẩm Mặc, ngươi giúp ta đua mặt trên, nhân ra với không tới. Có phải hay không giữ cửa đua hảo, chúng ta là có thể lãnh thưởng a. Đàm Tiếu, ngươi liền biết nhớ thương cái này. Hắc hắc hắc, đoàn người vô cùng náo nhiệt, nói nói cười cười, giám sát quan lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ đem môn đua thành, sở hữu trò chơi ghép hình liền thành nhất thể. Trò chơi ghép hình thượng hiện lên ám sắc hoa văn, hình thành mê cung đồ án, một vòng bộ một vòng. Một vòng liền một vòng, uốn lượn khúc chiết con đường phiếm ra bạch quang, dần dần bao trùm chỉnh phiến môn. Mời vào đi, Thỏ Thân Sĩ nói. Đi vào này phiến môn, bên trong, có các ngươi muốn đáp án. Bạch Phi nhẹ nhàng nhấp môi, ngẩng đầu xem Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cầm tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn họ tay trong tay, cùng nhau đi vào đi. Phía sau, Đàm Tiếu, thừa úy cùng Phan Tiểu Tân, cũng theo sát đi vào, môn, mới vừa đi vào, liền thấy xanh thẳm không trung, đại gia sửng sốt, theo sau phát hiện, bọn họ thân ở với một cái thật lớn trong suốt không gian. Như là huyền phù với không trung pha lê vật chứa, nó từ từng khối hình lập phương tạo thành, ngẫu nhiên theo góc độ bất đồng mà phản xạ ra bạch quang. Thuần trắng sắc, hết thảy, tấu chương xong, hết chương.